hai miếng ngọc bội cùng rơi ra. Chỉ có điều một miếng là ngọc bội cắt tường bằng phỉ thúy. Còn một miếng khác lại là ngọc hòa điền. Và lại miếng ngọc bội hòa điền chỉ còn lại một nửa hình tròn. Nhất thời khiến cho Vân Thiên Mộng và Khúc Phi Khanh chú ý. Chỉ thấy Vân Thiên Mộng mỉm cười lên tiếng. Trong hà bao của Ngô Tiểu Thư có một miếng ngọc vỡ kìa. Là bảo bối gì mà lại cất giữ cẩn thận ở trong hà bao mang theo bên người vậy? Vân Thiên Mộng vừa nói xong lời này. Các tiểu thư vốn đang ngắm hoa đều xông tới cả. Ngô Thấm Thấm trong lòng run lên. Vừa muốn nắm tay trái lại thì đã bị Tô Thiển Nguyệt nhanh tay lẹ mắt cướp lấy nửa miếng ngọc vỡ kia. Liền thấy Tô Thiển Nguyệt cầm miếng ngọc trong tay ngắm nghía cẩn thận. Miệng lại lẩm bẩm, miếng ngọc này hình như không giống ngọc bội mà nữ tử chúng ta hay dùng. Hơn nữa lại có vẻ giống như của nam tử hay đeo. Những tiểu thư này vừa nghe nói như thế thì người nào cũng đều thay đổi vẻ mặt. Liền chạy tới vây quanh miếng ngọc bội kia mà ngắm nghía cẩn thận. Còn Ngô Thấm Thấm thì từ lúc nào mặt mũi đã không còn giọt máu. Nàng ngàn vạn lần không nghĩ ra được trong hà bao của mình sao lại có ngọc bội của nam tử. Rõ ràng trong đó chỉ có ngọc bội cắt tường bằng phỉ thúy do bà nội đưa cho. Sao tự nhiên lại có thêm một miếng ngọc nữa vậy? Ngọc bội này có lẽ là hình tròn. Có khi nào còn một nửa nữa ở trên người nam tử nào đó? Khúc Cảnh Thanh nhìn thấy miếng ngọc bội hòa điền giá trị không nhỏ kia. Hà hê lên tiếng nói. Mọi người nghe nàng ta nói vậy thì đều liếc nhìn Ngô Thấm Thấm đầy vẻ xem thường. Không ngờ vị tiểu thư Ngô gia chưa từng bước ra khỏi cửa này hóa ra lại là một tiểu thư hạ lưu tư thông với người khác. Nghĩ đến việc hôm nay mình đã từng ngồi chung một ghế với cái thứ con gái lỗ mãng phóng đãng như vậy. Đám tiểu thư bất giác trong bụng thấy buồn nôn, vô duyên vô cớ bị kẻ không biết liêm sỉ như vậy làm cho liên lụy rồi. Thiếu chút nữa thì danh dự trong sạch của các nàng đã bị Ngô Thấm Thấm này vấy bẩn rồi. Nghĩ như vậy, ánh mắt mọi người nhìn Ngô Thấm Thấm lại càng đậm vẻ căm hận. Không đúng mà, ngọc bội đó không phải của ta. Ta cũng không biết tại sao nó lại ở trong hà bao của ta. Các người phải tin tưởng ta. Cảm nhận được ánh mắt chỉ trích ghét bỏ từ bốn phía truyền lại. Ngô Thấm Thấm trong lòng phát hoảng. Môi run run muốn tìm cách giải thích với mọi người, nhưng bốn phía đều là ánh mắt trách cứ khiến cho sắc mặt của nàng ngày càng trắng bệch. Thân thể không tự chủ lại run rẩy, đột nhiên nhớ lại hôm nay mình gần như luôn ở một chỗ với Vân Thiên Mộng. Lập tức nắm lấy hai tay Vân Thiên Mộng xin giúp đỡ. Nói, Vân Tiểu Thư, ngươi biết rõ mà, hôm nay ta và ngươi luôn ở cùng một chỗ, ngươi phải làm chứng cho ta. Vân Thiên Mộng nhìn cánh tay bị nắm đến phát đau của mình. Vẻ mặt khó xử nói. Ngô Tiểu Thư, ta cũng rất muốn tin rằng ngươi trong sạch, ta cũng mới chỉ ở cùng ngươi hôm nay mà thôi. Còn trước đây thì chúng ta chưa từng gặp mặt. Lời vừa rồi của Vân Thiên Mộng đã nói rõ mối quan hệ giữa mình và Ngô Thấm Thấm. Chỉ rõ hai người mới chỉ gặp mặt hôm nay. Còn miếng ngọc bội không rõ kia không nhất thiết hôm nay mới có. Cũng có thể là từ rất lâu rồi, Ngô Thấm Thấm đã làm việc bại hoại đạo đức, còn Vân Thiên Mộng chỉ là tự dưng bị Ngô Thấm Thấm làm liên lụy mà thôi. Mặc dù Vân Thiên Mộng không ném đá xuống giếng như những người khác nhưng một câu nói đơn giản này đã đẩy tội danh không có đức lên lưng Ngô Thấm. Thấm, chỉ thấy Ngô Thấm Thấm hai mắt trắng dã, cả người ngã vật xuống đất ngất xỉu, mà mọi người đều không ai dám đến gần nàng nữa. Ngoại trừ bà vú của thần vương phủ cùng A Hoàn của Ngô Thấm Thấm đang đứng ở ngoài. Còn lại ai nấy đều tránh xa ra, sợ bị Ngô Thấm Thấm làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Lúc này, Nguyên Khánh Châu đang cầm một túi đồ đi tới. Chỉ là khi hắn thấy Ngô Thấm Thấm nằm dưới đất thì lông mày khẽ nhíu lại rồi thôi. Thuận miệng hỏi, Vú Tương, bên này xảy ra chuyện gì vậy? Nói xong thì lập tức đưa mắt tìm bóng dáng Vân Thiên Mộng. Vũ Tương thấy vị công tử Nguyên gia này không có vẻ gì là đùa cợt thì chỉ lãnh đạm đáp một câu. Tiểu thư phủ Ngô Quốc công thân thể khó chịu nên té xỉu rồi ạ, tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi. vì bị đám tiểu thư vây quanh nên Vũ Tương cũng không biết đầu cua tai nheo thế nào. Chỉ biết mọi người vây quanh tiểu thư Ngô ra hỏi chuyện về một miếng ngọc bội. Bởi vậy nên bây giờ cũng chỉ có thể nói Ngô Thấm Thấm thân thể khó chịu. Tránh sinh ra những chuyện ảnh hưởng đến khuê dự của các tiểu thư này. Nếu thế thì mau khuân đi chỗ khác đi. Cảnh đẹp như vậy mà lại nằm ở đây. Thật là mất mỹ quan quá. Nguyên Khánh Châu nhìn Ngô Thấm Thấm dưới đất, trong mắt lộ vẻ phiền chán không cần giấu. Đang muốn bước qua thân thể Ngô Thấm Thấm để đi lên phía trước. Không ngờ lại vấp phải một hòn đá, cả người nhào về phía trước. May mà hắn rất nhanh đứng vững được, chỉ là những bông hoa quế xinh xắn được gói trong khăn lụa trên tay bị bung ra rơi đầy trên mặt đất. Ôi, đây không phải là khăn lụa của nữ tử hay sao? Lúc này, Tề Tĩnh Hàn nãy giờ chỉ đứng một bên xem kịch vui đột nhiên vọt lên. Khom lưng nhặt chiếc khăn lụa thêu hoa lan tinh tế trước mặt Nguyên Khánh Châu lên cẩn thận nhìn xem. Cất giọng trêu chọc Nguyên Khánh Châu, vốn nghe Nguyên công tử phong lưu phóng khoáng, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, cuối cùng cũng để cho bổn hoàng tử biết như thế nào là lãng mạn rồi. Nguyên Khánh Châu thấy chiếc khăn lụa của Vân Thiên Mộng mà khó khăn lắm mình mới lấy được nay bị Tề Tĩnh Hàn lấy mất. Lại nghe hắn ta tựa như đang cười nhạo mình, trong lòng nhất thời giận dữ, muốn tiến tới cướp lại tấm khăn lụa nọ. Nhưng Tề Tĩnh Hàn giống như rất ghét tấm khăn ấy, vứt nó xuống dưới chân của mấy tiểu thư, rồi lại nhếch môi cười nhạt. Hắn muốn thử xem Nguyên Khánh Châu thân là công tử thế gia kia làm sao có thể khom lưng nhặt khăn lụa trước mặt bao nhiêu nữ tử kia. Mà đám tiểu thư kia lại như chim nhỏ bị dọa cùng bước lùi lại phía sau. Nhưng vẫn to gan nhìn chằm chằm chiếc khăn bằng lụa thượng hạng kia vài lần. Lập tức Khúc Cảnh Thanh mở miệng hỏi A Hoàn đang nâng Ngô Thấm Thấm dậy kia. Khăn của tiểu thư nhà ngươi à? Tiểu nha đầu kia bị thanh âm lạnh lùng của Khúc Cảnh Thanh dọa cho giật cả mình. Lập tức lần tìm trên người Ngô Thấm Thấm một vòng thì đúng là không có chiếc khăn lụa mà tiểu thư nhà mình mang theo khi đi ra khỏi nhà. Mà trên người tiểu thư lại có thêm một miếng ngọc bội. Sắc mắt tiểu nha đầu nọ càng trở nên khó coi. Thân thể run rẩy không thôi. Khúc Cảnh Thanh đá tấm khăn lụa dưới chân, ngón tay thon chỉ vào chiếc khăn ấy, khóe miệng ẩn hiện một tia cười tàn nhẫn lên tiếng. Cái này phải không? Tiểu nha đầu kia nhìn theo hướng Khúc Cảnh Thanh vừa chỉ, hai chân nhất thời mềm nhũn, phịch một tiếng ngã ngồi xuống đất. Mọi người thấy A Hoàn như vậy thì trong lòng đều sáng tỏ. Chị em ngọc bội kia là của Nguyên Khánh Châu rồi. Mới vừa nãy Nguyên Khánh Châu thấy chuyện của mình với Ngô Thấm Thấm bị bại lộ mới tỏ ra chán nản. Lại còn vội vàng bảo người khiêng nàng đi để tránh hậu hoạn. Mà không ngờ Nguyên Khánh Châu lại không nhớ trên tay mình vẫn còn cầm khăn lụa do Ngô Thấm Thấm tặng mình. Lúc này chứng cứ tín vật hai người trao cho nhau cũng đã có rồi. Các nàng lại muốn thử xem Ngô Thấm Thấm làm thế nào mà trèo tới thần vương được nữa. Mau đi bẩm báo việc này với Thái Phi và Vương gia. Vũ Tương lúc này mới hiểu được diễn biến câu chuyện, lập tức gọi một tiểu nha đầu rồi nhỏ giọng dặn dò nàng như vậy. Lúc này mới bước tới nâng Ngô Thấm Thấm đang ngất xỉu lên giao cho A Hoàn của nàng ta. Còn mình thì lạnh lùng nói, trong rừng hoa quế bây giờ gió lớn, các vị tiểu thư công tử nên theo nô tỳ trở về hoa viên thôi. Tuy nói rằng Vũ Tương là nô tỳ nhưng lời nói của bà lại như mệnh lệnh. Ở bên người Nguyên Đức Thái Phi lâu rồi nên cũng bắt đầu học tính cách của Nguyên Đức Thái Phi đây. Những tiểu thư này tuy được triều thành ngang ngược nhưng trong lòng cũng không tính toán nhỏ nhặt làm gì. Hơn nữa Vũ Tương này là bà vú già đắc lực nhất bên người Nguyên Đức Thái Phi. Cho nên không ai có dị nghị gì đều đi theo bà ta rời khỏi rừng hoa quế. Cách chương.